Hồi thứ 19, Tào Tháo diềm binh, thành Hạ Bì ngập nước, Ôn Hầu thất thế, Lầu Bạch Môn bỏ mình. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhắc lại, Hạ Hầu Đôn bị trúng tên, mất một mắt. Quân Cao Thuận thừa thế đánh đuổi, quân Tào thua to. Hạ Hầu Uyên vừa cứu đỡ anh vừa chạy. Lã Kiền, Lý Điển phải rút bại binh về tế Bắc hạ trại. Cao Thuận đắc thắng, quay binh về đánh Quyền Đức. Vừa vặn gặp Lã Bố cũng kéo đại quân đến. Bố bèn cùng Trương Liêu, Cao Thuận chia binh ba đường giáp đánh ba trại của Quyền Đức, Quan Trương. Cao Thuận cùng Trương Liêu tới đánh trại Vân Trường, Lã Bố thân đánh trại Trương Phi. Chú thích: phải là hổ mới chọi được sư tử dữ. Đọc tiếp: Quan Trương hăng hái xuất chiến, Quyền Đức dẫn quân tiếp ứng hai mặt. Nhưng Lã Bố lại chia binh ra, rồi đánh cả mặt sau nữa. Quân của hai ông Quan Trương đều rối loạn. Quyền Đức vội dẫn vài mươi quân kỵ chạy về thành Tiểu Bái. Lã Bố đuổi theo sau. Quyền Đức kiếp gọi quân sĩ trên thành buông cầu treo xuống. Cầu vừa hạ xuống thì Lã Bố đã sấn tới sát lưng. Trên thành toan bắn tên xuống, lại sợ trúng phải Quyền Đức. Thế là Lã Bố vượt luôn cầu treo, chạy theo vào thành. Tướng sĩ giữ thành không sao địch nổi, đều bỏ chạy tứ tán. Lã Bố kéo quân vào thành. Quyền Đức thấy thế đã quá nguy, không kịp ghé về nhà, đành bỏ cả gia quyến chạy xuyên thành, tìm ra cửa tây thoát thân. Lã Bố tới nhà riêng Quyền Đức thì gặp Mi Trúc ra đón, nói rằng: tôi nghe bậc đại trượng phu không giết vợ con người. Giả hiện nay người tranh thiên hạ với tướng quân chính là Tào Công. Còn Quyền Đức thì vẫn nhớ cái ơn bắn kích cửa viên, không dám bội phản đâu. Nay bất đắc dĩ phải theo Tào đó thôi. Mong tướng quân xét kỹ mà thương tình cho. Lã Bố nói: ta với Quyền Đức là chỗ cựu giao, nỡ nào hại vợ con y. Bèn sai Mi Trúc dẫn gia quyến Quyền Đức về Từ Châu an trí. Bố dẫn quân tới Sơn Đông, Duyện Châu, để Cao Thuận, Trương Liêu giữ Tiểu Bái. Bấy giờ Tôn Càn đã trốn thoát khỏi thành. Hai ông Quan Trương cũng thu thập được ít quân mã, kéo vào rừng núi tạm ẩn. Còn Quyền Đức, một người một ngựa chạy nạn. Đang chạy thì phía sau có người theo kịp. Nhìn lại mới biết Tôn Càn. Quyền Đức nói: hai em ta không biết còn mất ra sao? Vợ con ta thất tán về đâu? Biết làm thế nào bây giờ? Chú thích: nhắc tới em rồi mới nhắc tới vợ. Đọc tiếp: Tôn Càn nói: chi bằng hãy tạm theo Tào Tháo rồi mưu việc sau. Quyền Đức nghe lời, tìm đường nhỏ chạy về Hứa Đô. Giữa đường hết lương, thường vào các thôn trang nhờ bữa. Đi đến đâu, dân chúng nghe ba tiếng Lưu Dự Châu cũng tranh nhau đem cơm rượu ra dâng. Rồi hôm ấy, đến một nhà kia xin ngủ nhờ. Thấy một thanh niên ra lại chào, hỏi tên họ mới biết chàng ta là Lưu An, làm nghề săn bắn. Bây giờ Lưu An biết mình được quan mục dự châu tới nhà thì mừng cuống quýt, muôn kiếm món giả vị tết đãi, nhưng không may trong nhà lúc ấy hết cả, chẳng biết tìm đâu ra. An bèn giết vợ lấy thịt đãi quý khách. Khi mâm rượu bưng lên, Quyền Đức hỏi: "Thịt gì đây?" Lưu An thưa: "Bẩm, thịt con lang đó ạ." Chú thích: "Sao không đáp là thịt con sư tử?" À, vị Lưu An không sợ vợ. Đọc tiếp. Quyền Đức vô tình lại đang đói quá, không nghi ngờ gì, ăn no một bữa. Rồi tối đến ngủ luôn tại đó. Sáng hôm sau ra sau nhà dắt ngựa lên đường, bỗng thấy xác một đàn bà bị giết trong bếp, cánh tay bị lóc hết thịt. Quyền Đức kinh hãi hỏi An, mới biết cái thịt mình ăn hôm qua là thịt vợ hắn. Lòng vô cùng thương xót. Bước lên ngựa mà nước mắt tuôn rơi. Lưu An thưa rằng: "Tôi rất muốn theo hầu sư quân, hiềm còn mẹ già nên chưa tiện đi xa." Quyền Đức cảm ơn rồi theo đường ra Lương Thành, thì thấy trước mặt bụi cuốn mù trời, một đoàn quân lớn kéo tới. Biết đó là đại quân Tào Tháo, Quyền Đức liền cùng Tôn Càn thẳng tới dưới cờ Trung Quân ra mắt Tháo. Nghe Quyền Đức kể rõ việc Bái Thành thất thủ, hai em thất tán, vợ con bị hãm, Tháo ứa nước mắt, bùi ngùi thương cảm. Chú thích: "Ôi chao ôi là từ bi giả hiệu." Đọc tiếp. Quyền Đức lại kể chuyện Lưu An giết vợ đãi mình. Tháo bèn sai Tôn Càn đem 1.000 lượng vàng tới cho Lưu An. Chú thích: "Chỉ một bữa ăn no bụng Lưu sứ quân mà đắt quá là đắt. Lưu An có 1.000 vàng ấy, đi hỏi vợ khác liệu có cô nào dám lấy chăng?" Đọc tiếp. Quân đến Tế Bắc, Hạ Hầu Uyên đón rước Tháo vào trại, kể rõ việc anh mình bị bắn bóc mất một mắt, hiện còn đau nặng. Tháo vào tận giường Hạ Hầu Đôn xem sốc, rồi cho đưa về Hứa Đô điều trị. Một mặt sai quân đi do thám xem Lã Bố hiện ở đâu. Thám mã về báo rằng Lã Bố cùng Trần Cung, Tan Bá kết liên với lũ giặc Thái Sơn cùng đánh các quận ở Duyện Châu. Tháo liền sai Tào Nhân dẫn 3.000 quân đánh Bái Thành. Tháo thân đem đại quân cùng Quyền Đức đi đánh Lã Bố. Quân kéo đi Sơn Đông, đến gần cửa Tiêu Quan, thấy bọn giặc Thái Sơn là Tôn Quang, Ngô Đôn, Doãn Lễ, Sương Hy đã lĩnh hơn 3 vạn binh giữ cửa chặn đường. Tháo sai Hứa Chữ tới đánh. 4 tướng giặc cùng xông ra một lượt. Hứa Chữ hăng máu lên tử chiến. 4 tướng chống không nổi, đều bỏ chạy. Tháo thừa thế xua quân đánh giết, đuổi tới sát cửa quan. Quân thám mã phi báo Lã Bố. Bây giờ Lã Bố đã về từ châu, đang định cùng Trần Đăng đi cứu Tiểu Bái và sai Trần Khuê đi giữ Từ Châu. Bỗng nghe tin này, lại lo đi cứu Tiêu Quang. Chú thích: cùng Trần Đăng đi cứu Tiểu Bái, đem cái tên phản thùng ấy đi thì Tiểu Bái hỏng mất. Sai Trần Khuê giữ Từ Châu, thế thì Từ Châu cũng đi đứt luôn. Đọc tiếp. Lúc Đăng ra đi, Trần Khuê bảo nhỏ rằng: "Trước kia đó, Tào Công đã nói, công việc miền Đông giao hết cho con. Nay Lã Bố sắp thua rồi, con liệu mà trừ nó?" Đăng thưa: "Bao nhiêu việc bên ngoài, con xin cán đáng, xin cha lo việc ở trong thành. Nếu Lã Bố bị thua trở về, phụ thân nên cùng Mi Trúc đóng chặt cửa thành, không cho nó vào. Riêng con đã có kế thoát thân." Khuê băn khoăn: "Vợ con Lã Bố hiện ở đây, người tâm phúc của nó còn nhiều, làm thế nào cho tiện?" Đăng vội an lòng cha: con cũng có kế rồi, cha đừng có lo. Rồi đi ngay vào bảo lão bố rằng: Thành Từ Châu này bốn mặt thù địch, ắt Tháo sẽ hết sức đánh phá. Ta cần tính trước cái bước phải lùi, vậy nên đem tiền lương dời sang Hạ Bì chứa sẵn. Như thế, thẳng hoặc Từ Châu bị dây, Hạ Bì còn có lương để cứu. Chúa công nên sớm tính kế mới được. Bố nói: Nguyên Long nói phải lắm, ta phải đưa gia quyến đi mới yên. Bèn sai Tống Hiến, Ngụy Tục bảo hộ vợ con và chuyên chở tiền lương sang Hạ Bì. Một mặt, bố cùng Trần Đăng đi cứu Tiêu Quan. Đến nửa đường, Đăng nói: Để tôi tới cửa quan thám thính quân Tàu hư thực ra sao, rồi chúa công hãy đến. Bố nghe lời, Đăng bèn đến Tiêu Quan trước. Bọn Trần Cung đón vào. Đăng nói: Ôn Hậu đang giận các ông không chịu quyết đánh hết sức, sắp sửa tới trách phạt đó. Trần Cung nói: Hiện quân Tàu thế mạnh lắm, chưa thể khinh địch. Chúng tôi cố giữ vững quan ải. Ông nên khuyên chúa công giữ lấy Bái Thành là thượng sách. Trần Đăng vân vân phải phải, rồi đến chiều trèo lên cửa ải trông ra, thấy quân Tàu dây chặt phía ngoài, trùng trùng điệp điệp. Đăng bèn nhân đêm tối viết luôn ba lá thư, buộc vào mũi tên bắn xuống. Chú thích: tức là lời dặn, hễ thấy hiệu lửa thì đánh vào cửa ải. Đọc tiếp. Hôm sau, Đăng từ biệt Trần Cung, phi ngựa tới ra mắt lão bố, cáo rằng: Bọn Tôn Quang có ý muốn dâng cửa ải cho quân Tàu. Tôi đã bảo nhỏ Trần Cung ở lại phòng giữ. Vậy nhá nhem tối nay, chúa công nên đánh vào cứu ứng đi. Bố nói: Không nhờ có ông thì cửa ải này mất. Chú thích: nếu không nhờ ông thì cửa ải đâu có mất. Đọc tiếp. Bèn sai Đăng phi ngựa đến cửa quan trước, hẹn Trần Cung làm nội ứng, đốt lửa làm hiệu. Chú thích: làm hiệu cho ai? Cho quân Tàu mới chết chứ. Đọc tiếp. Đăng lại tới báo Trần Cung rằng: quân Tàu đã men đường nhỏ lén vào bên trong ải rồi, e chúng tiếng ngầm, và Từ Châu nguy mất, các ông nên kéo về cứu gấp. Trần Cung lo sợ, bèn cùng các tướng bỏ cửa ải về Từ Châu. Trần Đăng bèn trèo lên ải đốt lửa cháy bùng. Chú thích: thế là không sai lời hẹn trong thư với quân Tàu, mà cũng không sai hẹn với lão bố nữa. Đọc tiếp. Bây giờ lão bố đã tới gần, thấy hiệu lửa, thúc quân đánh rấn vào. Quân Trần Cung đụng quân lão bố trong đêm tối, hai bên cùng tưởng là gặp quân thù, lăn vào đánh giết lẫn nhau kịch liệt. Quân Tàu ở bên ngoài thấy lửa cháy, liền tràn vào một loạt, thừa thế đánh giết tơi bời. Lũ Tôn Quang bỏ chạy tứ tán cả. Lão bố đánh nhau với quân nhà đến rạng đông mới biết bị trúng kế, vội cùng Trần Cung rút về Từ Châu, tới dưới thành gọi cửa. Tức thì trên thành bắn xuống như mưa. Mi Trúc đứng trên địch lâu quát lớn: người cướp thành trì của chúa công ta, từ nay phải trả, không được vào đây nữa. Bố giận uất người, kêu lên rằng: còn thằng Trần Khuê ở đâu? Trúc quát lớn: ta đã tru diệt cả nhà nó rồi. Chú thích: trả lời như thế là khôn lắm, vì e Trần Đăng đang còn ở trong quân sẽ bị lão bố giết. Đọc tiếp. Bố ngoảnh lại hỏi Trần Cung: Trần Đăng đâu? Chú thích: thưa ông, nó đã ra Tiểu Bái để lừa Trương Liêu Cao Thuận rồi ạ. Đọc tiếp. Cung ấm ức nói: tướng quân còn chấp mê mà hoái cái thằng định tặc đó nữa. Bố sai quân sĩ sụp tìm khắp, nhưng chẳng thấy bóng vía Trần Đăng đâu. Trần Cung khuyên lão bố kiếp quay về Tiểu Bái. muốn nghe lời. Nhưng kéo đi nửa đường, lại gặp một đoàn quân nhà ung ung kéo tới. Nhìn ra mới biết, Cao Thuận và Trương Liêu. Bố vội hỏi, kéo đi đâu đó? Thì hai tướng thưa, Trần Đăng vừa tới báo rằng chúa công bị dây, cho gọi chúng tôi đến cứu. Trần Cung thở dài, trời, lại mắc thêm một gian kế của thằng Ninh Tặc đó rồi. Buông nghiến răng, uất ức, ta phải giết cho kỳ được cái thằng giặc này. Rồi thúc ngựa xua quân như bay tới Tiểu Bái. Nhưng tới nơi thì thấy Mặc Thành kéo rặt cờ hiệu quân Tàu. Thì ra Tháo đã sai Tàu Nhân đánh úp thành khi Trương Liêu Cao Thuận kéo đi khỏi. Là bố tức giận đến cực độ, đứng dưới thành chửi mắng vang lên. Tức thì Trần Đăng lên thành, trỏ mặt lão bố mắng xuống. Tao là bầy tôi của nhà Hán, há chịu theo thằng phản tặc như mày sao? Bố đùng đùng nổi giận, đang sắp đánh thành, bỗng nghe phía sau quân reo vang dội. Một toán quân mã kéo tới, đi đầu là một tướng mắt ốc râu hùm, chính thị Trương Phi. Cao Thuận thúc ngựa lại đánh, nhưng sức không cự nổi. Lã Bố thần tiếp chiến, đánh nhau đang hăng thì phía ngoài trận tiếng quân reo hò nổi lên như trời long đất lở. Chính Tào Tháo thống suất đại quân tới đánh. Lã Bố liệu thế khó chống, dẫn quân chạy về phía đông. Quân Tào đuổi đánh một trận kịch liệt. Khi Bố chạy đã mệt người mỏi ngựa, bỗng một cánh quân đột xuất chặn đường. Một tướng cưỡi ngựa cầm ngang đại đao, thét lớn. Lã Bố đừng chạy nữa, có quan dân trường đây. Bố hốt hoảng sấn tới đánh, nhưng sau lưng, Trương Phi lại đuổi tới. Bố không còn bụng nào ham đánh, vội cùng Trần Cung mở đường, bỏ chạy một mạch về Hạ Bì. Hầu Thành ra tiếp ứng vào nghỉ ngơi. Bấy giờ quan Trương hai ông gặp nhau, cùng ứa lệ, kể lại chuyện anh em thất tán ở Tiểu Bái lúc trước. Dân trường nói, sau khi thất cơ, anh em chạy ra Hải Châu ẩn náu, nay dò được tin tức nên tới đây. Trương Phi nói, em thì vào núi mang đường đóng quân, mai sau hôm nay gặp được anh. Hai ông chuyện trò xong, cùng kéo quân tới gặp Quyền Đức, lại xuống đất mà khóc. Quyền Đức mừng mừng tủi tủi, bồi hồi, rồi gạt lệ, dẫn hai em vào ra mắt Tào Tháo. Sau đó cùng theo Tháo vào thành Từ Châu. Mi Trúc ra đón Quyền Đức, nói rõ gia quyến yên ổn, không việc gì. Quyền Đức mừng rỡ vô cùng. Cha con Trần Khuê cùng tới tham bái Tháo. Tháo cho mở đại yến khao lạo chư tướng. Vào tiệc, Tháo ngồi giữa, bảo Trần Khuê ngồi bên tả, Quyền Đức ngồi bên hữu. Còn các tướng theo thứ tự chức phẩm mà ngồi hai bên. Tiệc tan, Tháo khen công lao của cha con Trần Khuê, gia phong cho Khuê ăn lộc 10 huyện, phong đăng là phục 3 tướng quân. Tào Tháo chiếm được Từ Châu, lòng mừng khôn xiết, bèn bàn tính tiến quân đánh luôn Hạ Bì. Trình Dục nói, nay Lã Bố chỉ còn một thành Hạ Bì, nếu bị bức bách quá, ắt phải tử chiến, rồi theo Viên Thuật. Bố Viên Thuật hợp nhau thì khó mà đánh. Vậy nên cử người thật giỏi, đóng chặn đường đi Hoài Nam, trong ngăn Lã Bố, ngoài phòng Viên Thuật. Huống nữa, ở Sơn Đông còn có Lũ Tang Bá, Tôn Quang, hiện chưa quy thuận, cũng chớ quên đề phòng. Tháo lấy làm phải, bèn nói, vậy ta tự đảm đương các mặt Sơn Đông, còn đường tắt Hoài Nam xin nhờ ông Quyền Đức. Chú thích, nhét chỗ nguy hiểm cho bị đó. Đọc tiếp. Quyền Đức khẳng khái nhận lời. Thừa tướng đã ra lệnh, bị đâu dám trái. Hôm sau, Quyền Đức để Mi Trúc giảng ung ở Từ Châu, rồi dẫn Tôn Càn, Quan Trương kéo quân đi đóng giữ đường hiểm Hoài Nam. Tháo thì tự kéo quân công phá Hạ Bì. Lão bố ở Hạ Bì cậy có đầy đủ lương thảo, lại thêm sông Tứ hiểm trở, nên an tâm tỏa thủ, tin chắc giữ vững thành trì. Trần Cung nói, nay quân Tàu vừa chân ướt chân ráo tới đây, trại sắp thì chưa có lập xong. Ta nên thừa thế, thông thả đợi mệt mỏi mà đánh ngay, ắt phải thắng. Bố nói, quân ta mới thua, không nên khinh suất. Cứ để cho quân nó tới đánh, ta sẽ đánh lại, ắt chung lằn xuống sông Tứ mà chết. Thế là bố không nghe lời Trần Cung. Và chỉ vài hôm sau, quân Tàu lập vững dinh trại. Tháo tự dẫn chúng tướng tiến đến sát với thành kêu lớn, mời lão bố ra nói chuyện. Bố lên mặt thành đứng nhìn xuống. Tháo ngẩng đầu lên bảo bố, nghe Phụng Tiên lại muốn kết thân với Viên Thuật, nên ta đem quân tới đây. Thuật là đứa phạm tội lớn phản nghịch, mà ông thì có công đánh Đổng Trác. Sau nay lại bỏ công trước của mình mà theo nghịch tặc. Một khi thành trì bị phá, hối ắt đã muộn. Vậy nếu ông sớm hàng đi, cùng về phò Vương Thất, thì chưa đến nỗi mất cái ngôi phong hầu. Chú thích. Lúc này Tháo có ý thu dụng lão bố. Vì thế Quyền Đức lo sợ, và khi ngồi Bạch Bung Lâu, phải khuyên Tháo giết đi. Đọc tiếp. Lão bố ngần ngừ, rồi nói, thừa tướng hãy lui về, để tôi còn ban tính đã. Nhưng vừa dứt lời, thì Trần Cung đứng bên cạnh bố, bỗng lớn tiếng mắng Tào Tháo là thằng gian tặc. Cung chửi Tháo thậm tệ âm cả lên, rồi bắn xuống một phát tên, cắm vào chõm cây lọng che đầu Tháo. Chú thích. Bây giờ đứng trên thành bắn nó một mũi tên. Sau ngày trước đứng trong quán trọ, thí quách cho nó một mũi gươm. Đọc tiếp. Tháo đùng đùng nổi giận, trỏ lên mặt Cung, mắng lớn rằng, ta thề giết mày cho kỳ được. Dứt lời, thúc quân đánh thành. Trần Cung bảo lão bố, Tào Tháo từ xa tới, ắt không thể ở lâu. Tướng quân nên đem quân bộ, quân kỵ ra ngoài thành đóng trại. Tôi ở trong này, đốc thúc quân còn lại đóng cửa chống giữ. Nếu Tháo tiến đánh tướng quân, tôi sẽ mở cửa, xua quân đánh thúc sau lưng nó. Nếu nó tới phá thành, tướng quân lại hồi quân, đánh tập hậu mà cứu thành. Nhiều lắm chỉ một tuần, quân nó hết lương, hoang mang rút lui. Như vậy thì chỉ đánh một trận là ta phá tan quân nó. Đó là kế ỷ dốc, nên làm ngay. Bố ưng lời. Ông nói phải lắm. Bèn về phủ sửa soạn khí giới quân trang. Bây giờ đang mùa đông, lạnh lắm. Bố sai quân hầu mang theo nhiều áo bông. Vợ bố là Nghiêm Thị nghe tin, vội ra hỏi, chàng định đi đâu bây giờ? Bố đem mưu kế Trần Cung kể lại cho nghe. Chú thích. Việc binh mà tiết lộ với đàn bà thì nguy lắm. Đọc tiếp. Nghiêm Thị kỳ kèo rằng, tướng quân bỏ thành Quách an toàn, lìa vợ con bơ vơ, đem cô quân ra ngoài xa, thẳng hoặc một sớm một chiều xảy biến, phỏng thiếp còn được làm vợ tướng quân nữa chăng? Thế là bố đâm trù trừ bất quyết, rồi luôn 3 ngày ở lì trong phủ không ra. Trần Cung sốt ruột, giao dục giả. Quân Tàu dây thành 4 mặt rất gấp, nếu không mau kéo ra thì bị khốn đến nơi. Bố đổi ý nói, ta nghĩ rằng ra ngoài xa không bằng ở trong thành mà giữ vững. Cung lại dục, vừa nghe tin quân Tàu hết lương, Tháo nó đã sai người về Hứa Đô vận chuyển gấp, sớm tối sẽ tới đây. Tướng quân nên dẫn tinh binh đi cắt đứt đường chở lương của nó. Kế này vô cùng lợi hại, phải làm ngay đi. Bố nghe lời, lại vào trong nhà, nói rõ mưu ý với Nghiêm Thị. Nghiêm Thị khóc nức nở, bảo rằng, mà chàng ra đi á, thì Trần Cung, Cao Thuận làm sao giữ được thành trì? Ôi, nếu xảy ra chuyện không may thì hối làm sao kịp. Trước kia thiếp ở Tràng An đã bị chàng bỏ bơ vơ, mai nhờ bạn Thư che chở giấu giếm, thân thiếp nay mới được tái hợp cùng chàng. Ai ngờ nay chàng lại bỏ thiếp mà đi như thế này. Thôi, chàng ra đi xa xôi muôn dặm, hãy lo bảo trọng lấy mình, đừng nghĩ ngợi đến thân thiếp làm gì nữa. Nỉ non, ai oán, rồi khóc lên thổn thức. Bố thế như thế, lòng buồn rười rượi, không biết tính sao. Đứng tần ngần, rồi lại thơ thẩn và buồn điêu thuyền, mà kể lại nỗi niềm. Chú thích: bàn việc quân với vợ lớn, rồi vợ bé, sao không bàn luôn với con gái nữa, cho thành một bộ tham mưu gia đình. Đọc tiếp. Điêu thuyền cũng nói: tướng quân là chủ một đời thiếp, xin đừng nhẹ gió ngựa đi đâu. Bố nói: nàng đừng lo gì, ta có Hoạch Kích và ngựa Xích Thú, thiên hạ ai dám lại gần ta. Rồi ra bảo Trần Cung: cái tin quân Tháo hết lương là mưu lừa đó, Tháo nó nhiều quỷ kế lắm, ta chưa dám khinh động. Cung uất ức lui ra ngoài than rằng: lũ ta chết không chỗ chôn mất thôi. Từ đó bố ở lì trong phủ suốt ngày không ra, chỉ cùng Nghiêm Thị và Điêu Thuyền uống rượu giải buồn. Một hôm, hai mưu sĩ Hứa Dĩ, Dương Giai vào ra mắt bố, hiến kế rằng: hiện Viên Thuật ở Hoài Nam thanh thế rất mạnh, trước đây tướng quân đã từng ước kết thân gia với ông ấy, sau này không tới cầu cứu. Nếu quân ấy kéo đến cùng chúng ta trong ngoài hai mặt giáp đánh, thì phá quân Tạo không khó gì. Bố nghe lời, viết thư ngay hôm ấy, sai hai người ra đi. Hứa Dĩ nói: cần một cánh quân dẫn đường mới phá dòng dây mà ra được. Bố sai Trương Liêu, Hách Manh hai tướng dẫn 1.000 quân hộ tống Hứa Dĩ, Dương Giai ra cửa ải. Đêm ấy, vào canh hai, Trương Liêu đi trước, Hách Manh đi sau, bảo hộ hai mưu sĩ ra khỏi thành. Khi đã qua trại Quyền Đức, các tướng mới biết, vội đuổi theo nhưng không kịp nữa. Chú thích: thế là cấm vào quân lệnh của Tháo, độc giả hẳn lo sợ dùng Quyền Đức. Đọc tiếp. Hách Manh dẫn 500 quân đưa Hứa Dĩ, Dương Giai qua ải khẩu ra đi. Trương Liêu dẫn 1/2 quân số trở về. Về đến cửa ải, bị dân Trường chặn đường. Hai bên chưa kịp giao tranh thì Cao Thuận đã kéo quân tới tiếp ứng Trương Liêu về thành. Hứa Dĩ, Dương Giai chạy sang Hoài Nam bái kiến Viên Thuật, trình thư của Lã Bố Linh. Thuật xem qua, trách rằng: trước đây chủ các người đã giết sứ mệnh của ta, lường lật việc hôn nhân, nay còn tới làm gì? Hứa Dĩ nói: lúc đó lầm phải gian kế Tạo Tháo nên xảy ra như thế, xin minh công xét lại cho. Thuật mỉa mai: nếu không bị quân Tào làm khốn, chủ nhà ngươi đâu chịu gả con gái cho con ta. Dương Giai nói: nếu nay minh công không cứu giúp lẫn nhau, e rồi môi hở răng lạnh, chúa công tôi có thế nào thì cũng chẳng phải là điều may cho minh công đâu. Thuật nói: phụng tiên không giữ chữ tín, hay tráo trở bất thường, vậy đưa con gái tới trước cái đá, rồi ta mới phát binh. Hứa Dĩ, Dương Giai chỉ còn biết bái từ, cùng Hách Manh ra về. Khi gần tới trại Quyền Đức, Dĩ nói: ban ngày không thể qua được, đợi đến nửa đêm nay, hai chúng tôi đi trước, Hách tướng quân Đoạn Hậu mà rút vào thành. Bàn tính xong, đêm ấy kéo quân qua trại Quyền Đức. Giai, Dĩ đi trước trót lọt, Hách Manh đi sau bị Trương Phi xuất hiện chặn lối. Manh lăn vào giao chiến, nhưng chỉ một hiệp đã bị Phi bắt sống. 500 quân mã bị giết tan hết. Phi giải hách Manh về ra mắt Quyền Đức. Quyền Đức áp dẫn tới trại lớn nộp Tào Tháo. Hách Manh sợ hãi, thú thật đầu đuôi việc là bố sai đi Hứa Hôn cầu cứu với Viên Thuật. Tháo nổi giận đùng đùng, liền sai chém đầu Hách Manh trước ba quân. Chú thích: lại chém thêm một ông mối nhà gái. Đọc tiếp: rồi truyền dụ cho hết thảy các trại phải hết sức đề phòng. Nếu ai để lão bố hoặc quân sĩ của bố chạy ra thoát, sẽ bị xử trị theo quân pháp. Các trại đều sợ hãi, lo phòng ngự rất cẩn mật. Quyền Đức về trại dặn dò Quan Trương rằng: chúng ta phải giữ con đường Hoài Nam, chính là chỗ sung yếu nhất. Hai em nên lo đề phòng luôn luôn, chớ phạm vào quân lệnh Tào Công. Trương Phi hậm hực nói: em vừa bắt được tên tướng giặc, Tào Tháo đã chẳng khen thưởng gì, lại còn đem lời hăm dọa là sao? Quyền Đức nói: không phải là chuyện dọa nạt đâu. Một tay Tào Tháo thống lĩnh biết bao nhiêu người, nếu không có quân lệnh nghiêm ngặt, làm sao chế phục được hết thảy? Em đừng vi phạm. Quan Trương vâng lời lui ra. Bây giờ Hứa Dĩ, Dương Giai về thành ra mắt La Bố, nói rằng Viên Thuật đòi được nàng dâu trước rồi mới cứu viện. Bố hỏi: làm sao mà đưa đi được? Dĩ nói: nay Hách Manh bị bắt, Tháo đã rõ tình ý của ta, ắt phòng bị rao riết. Như vậy Phi tướng quân thân chinh hộ tống tiểu thư thì không ai có thể đột xuất trùng di được nữa. Đưa đi ngay hôm nay được chăng? Dĩ lại bấm tay tính toán: hôm nay có hung thần trực nhật sâu lắm, ngày mai đại lợi, nên chọn giờ tuất hợi mà đi. Chú thích: và có ông hung thần Trương Phi mắt ốc râu hùm trực nhật ở ngoài thành. Đọc tiếp: bố bèn sai Trương Liêu Cao Thuận lĩnh 3.000 quân mã sửa soạn một cỗ xe đưa dâu và dặn rằng: ta sẽ phá vòng dây tự đưa ra ngoài 200 dặm để hai người đưa đi luôn. Đêm hôm sau vào canh hai, lã bố lấy bông bọc vải rất dày quấn khắp mình con gái, lấy áo giáp bọc bên ngoài, rồi buộc cổng trên lưng, cầm kích lên ngựa, mở toang cửa thành. Chú thích: một đám đưa dâu hy hữu. Đọc tiếp: bố thúc ngựa đi trước, Trương Liêu Cao Thuận dẫn quân theo sau. Vừa kéo tới trước trại Quyền Đức, tức thì một hồi trống nổi lên. Quan Trương hai ông giục ngựa ra chặn lại, thét lớn: quân kia, chớ chạy! Lã bố không còn bụng nào ham đánh, chỉ cố tìm đường chạy qua. Nhưng Quyền Đức cũng đã dẫn quân tới chặn. Thế là hai bên hỗn chiến kịch liệt. Lã bố tuy sức hơn người, nhưng vì cõng con gái trên lưng, chỉ sợ con bị thương, không dám liều xung đột dòng dây. Rồi mặt sau lại có Từ Quảng Hứa Chữ đánh tới. Ba quân cùng gào thét: chớ để lã bố chạy thoát đó! Bố thấy địch quân bốn mặt đánh tới gấp quá, đành phải lui vào thành. Quyền Đức thu quân. Từ Quảng Hứa Chữ cùng các tướng Tàu ai cũng trở về trại nấy. Trận ấy, quân lã bố không thoát ra ngoài được một người. Bố về thành, trong lòng sầu muộn, chỉ biết uống rượu giải khuây. Sau đó Tào Tháo đánh hạ bị luôn 2 tháng mà chưa được. Bỗng có tin báo: thái thú Hà Nội là Trương Dương vừa kéo quân sang phía đông, muốn đến cứu lã bố. Dọc đường bộ tướng Dương Xú đã giết chủ, định đem thủ cấp của Dương tới dâng thừa tướng. Nhưng tướng tâm phúc của Dương là Huề Cố lại giết mất Dương Xú, rồi chạy ra đại thành. Thao nghe báo, liền sai sử quán đuổi theo, chém chết Huệ Cú. Nhân đó, Thao hợp chư tướng bàn rằng: Tuy may cho ta là Trương Dương đã bị giết vì nổi biếng, nhưng phía Bắc còn cái lo Viên Thiệu, phía Tây còn sợ Trương Tú, mà thành Hạ Bì vây hãm đã lâu vẫn chưa lấy được. Vậy ta muốn bỏ La Bố về Kinh Đô, hãy tạm ngưng việc chinh chiến. Các ông nghĩ sao? Tuân Du vội can rằng, không nên, La Bố thua dồn dập, nhuệ khí đã mất rồi. Tướng là đầu não của ba quân, nay tướng đã suy, ác quân không còn bụng nào chiến đấu. Còn Trần Cung tuy có mưu trí, nhưng chậm chạp. Nay đang lúc bố chưa hồi nhuệ khí, cung chưa kịp định mưu, ta cứ đánh gấp nữa đi, có thể bắt được bố. Và Quách Gia nói, tôi có một kế phá thành Hạ Bì, mạnh hơn 20 vạn quân kia. Tuân Hút vội hỏi ngay, là kế khơi nước sông Nghi, sông Tứ chứ gì? Gia cười đáp, phải rồi, chính như vậy. Thao rất mừng, liền hạ lệnh cho quân đem Thuổng Quốc khơi nước hai con sông đó. Quân Tàu kéo hết lên các vùng đất cao mà đóng, ung dung ngồi xem nước sông yểm bức Hạ Bì. Vì nước sông cao, thành thấp, Hạ Bì bị hàng ngàn ngọn nước đổ tới như thác lũ. Chẳng bao lâu nước tràn ngập lên láng, trừ một cửa đông vì đất cao hơn nên còn được khô ráo. Ngoài ra, các cửa khác đều bị nước ngâm rất khốn đốn. Quân sĩ lo sợ phi báo La Bố. Bố nói, ta có ngựa xích thú, lội nước như chạy trên cạn, sợ gì? Rồi cứ cùng vợ lớn, vợ bé đem rượu ngon ra uống cả ngày. Vì tửu sắc quá độ, sức lực tổn thương, hình dung đâm ra tiều tụy. Một hôm bố lấy gương soi, bỗng kinh hãi mà rằng, ta bị tử sát hại rồi, bắt đầu từ hôm nay phải chừa ngay. Bèn hạ lệnh cho tướng sĩ quân dân khắp thành phải bỏ rượu, ai uống nữa đều bị chém đầu. Bấy giờ hầu thành có 15 con ngựa tốt buộc trong một chuồng. Đêm kia, kẻ giữ ngựa lén trộm cái bầy định đem ra ngoài thành dân quyền đức. Hầu thành biết kịp thời, đuổi theo giết kịp kẻ đó, lấy lại bầy ngựa đem về. Các tướng đến mừng thành, nhưng thành có nấu được 5-6 nồi rượu, muốn đem ra đãi các tướng ăn mừng, nhưng lại sợ La Bố trị tội, bèn đem 5 bình rượu tới phủ bẩm với bố rằng, nhờ hổ oai của tướng quân, tôi đã đuổi bắt được bầy ngựa mất trộm. Nay các tướng đều tới mừng, có cất được ít rượu, nhưng chưa dám tự tiện uống. Vậy xin dâng tướng quân trước để rõ ý định như thế nào. Bố đùng đùng nổi giận mà rằng, ta đã ra lệnh cấm rượu, sao mày dám nấu rượu, tụ tập nhau để uống? Chúng mày đồng mưu phản ta sao? Lập tức sai vũ sĩ lôi ra chém. Tống Hiến, Ngụy Tục cùng các tướng đều vào gian xin cho thành. Bố mới truyền, cố phạm vào lệnh ta, đáng ly chém đầu. Nhưng nể mà các tướng, ta tạm tha chết. Vậy phải đánh người đủ 100 roi. Các tướng lại phải kêu xin thống thiết mãi, bố mới bớt cho 50 roi. Hầu thành bị 50 roi nát thịt ê xương rồi mới được tha về. Các tướng ai ai cũng thương xót oán hờn ra mặt. Tống Hiến, Ngụy Tục tới nhà Hậu Thành thăm hỏi. Thành khóc mà nói rằng, nếu không nhờ có các ông thì tôi đã chết nát thân rồi. Tống Hiến uất ức nói, La Bố chỉ yêu vợ quý con, coi chúng ta như quả rác hết thảy. Hiến bàn rằng, La Bố bất nhân vô nghĩa, thì chúng ta bỏ quách nó mà đi. Các ông nghĩ sao? Tục hăng hái nói, bỏ trốn thì không đáng mặt trượng phu, chi bằng bắt sống nó, đem nạp tàu công. Hầu Thành nói, tôi có công đuổi bắt ngựa mà lại bị tội, bố chỉ cậy có con xích thố. Vậy hai ông cứ tính kế dâng cửa thành và bắt sống nó. Tôi xin lấy trộm con xích thố trước, đem nạp tàu công ngay đêm nay. Ba tướng bàn tính xong. Đêm ấy hậu thành lẻn tới tàu ngựa, dắt con xích thố, nhảy lên lưng, phi ra cửa đông. Ngụy Tục mở cửa cho chạy qua, rồi lại giả vờ đuổi theo một thôi mới trở về. Hầu Thành chạy tới trại Tháo, dâng ngựa và báo tin Tống Hiến Ngụy Tục sẵn sàng dâng cửa thành, hẹn kéo cờ trắng làm hiệu. Tháo tiếp tin này, lập tức viết rất nhiều bản văn bắn vào trong thành. Văn rằng: Đại tướng quân, Tào đặt phụng chiếu vua tới đánh Lã Bố. Ai kháng cự lại đại quân, đến ngày thành phá sẽ bị giết cả nhà. Trên từ các tướng hiệu, dưới đến dân chúng, ai bắt được Lã Bố đem nạp hoặc đem dân thủ cấp của bố sẽ phong quan chức và trọng thưởng cho. Có bản vụ này ai nấy biết rõ. Mờ sáng hôm sau, nghe tiếng reo hò ngoài thành vang trời chuyển đất. Lã Bố sợ hãi, vội cầm kích lên mặt thành, đi kiểm điểm các cửa. Tới cửa đông, trách mắng Ngụy Tục sao để hậu thành chạy thoát làm mất chiến mã. Đang sắp trị tội Tục, thì quân Tào dưới chân thành trông thấy là cờ trắng, lăn vào thành, đánh phá vô cùng dữ dội. Bố đành phải thân ra đốc thúc ba quân, chống giữ suốt từ sáng cho tới trưa, quân Tào mới lui. Bây giờ bố đã mệt mỏi, mới lên một cái lầu trên cửa thành nằm nghỉ. Bất giác ngủ quên mê mệt trên ghế dài. Tống Hiến tới nơi thấy thế, liền đuổi hết tả hữu lui xuống. Đoạn lấy cây quạch kích giấu đi một nơi, rồi hợp sức cùng Ngụy Tục sấn tới trói Lã Bố. Hai tướng dùng dây chảo thật chắc, bất tình lình đè lên bố, trói nghiến tay chân mình mấy lại thật chặt. Bố đang mơ mơ màng màng trong mộng, giật mình tỉnh lại thì đã muộn. Vội hô lớn tả hữu đến cứu, nhưng họ đều bị đánh giết, chạy tan. Hai tướng liền dựng cao cây cờ trắng trên thành. Quân Tào trông thấy, ào ào kéo tới chân thành. Ngụy Tục kêu lớn rằng: Bắt sống được Lã Bố rồi! Hạ Hầu Uyên đứng dưới thành vẫn chưa dám tin. Tống Hiến bèn ném cây kích xuống cho xem, rồi mở toang cửa. Quân Tào thấy rõ ràng là cây phương thiên quạch kích to lớn và nặng chịch của Lã Bố, liền kéo ô vào thành như nước lũ. Bấy giờ Cao Thuận với Trương Liêu ở cửa Tây, bị nước dây không chạy được, đều bị quân Tào bắt. Trần Cung chạy ra cửa Nam, cũng bị Từ Quảng bắt nốt. Tào Tháo vào thành Hạ Bì, liền truyền lệnh tháo nước ra, rồi treo bảng an dân. Tháo bước lên lầu Bạch Môn, ngồi cùng Quyền Đức. Quan Trương đứng hầu bên cạnh. Tướng sĩ giải như người bị bắt, người thứ nhất là Lã Bố. Bố tuy cao lớn, nhưng bây giờ bị trói tròn như cây gỗ, mới kêu lên rằng: Trói chặt quá, xin ơi bớt cho một chút đi. Tháo mỉm cười, rồi nói lớn: Ồ ồ, trói cờ phải trói chặt mới được. Bố đưa mắt lét thấy Hậu Thành, Tống Hiến, Ngụy Tục đều đứng đó, bèn hỏi: Ta đãi các tướng không bạc, sao nỡ bội phản? Tống Hiến nói: Chỉ biết nghe lời vợ, không nghe lời tướng, sao gọi là không bạc? Bố lặng thinh. Lát sau, Cao Thuận bị điệu tới. Tháo hỏi Thuận: Người muốn nói gì không? Thuận nín thinh, không thèm nói gì. Tháo nổi giận, sai lui ra chém. Đến lượt Từ Quảng giải Trần Cung vào, Tháo hỏi: Công đài bấy nay vẫn mạnh khỏe chớ? Cung mắng rằng: Vì tâm thuộc người bất chính nên ta mới bỏ người mà đi chứ. Ông bảo ta bất chính, thế sao ông lại đi thờ thằng Lã Bố? Lão bố tuy vô mưu, nhưng không gian hiểm, quỷ quyệt như ngươi. Ông tự cho mình là túc trí đa mưu, sao lại đến nước này? Cung quay nhìn lão bố rồi nói. Tiếc thay, hắn không nghe lời ta. Nếu nghe ta, đâu đến nỗi bị bắt. Tháo hỏi cung. Thế cái việc bây giờ thì ông tính sao? Cung nói lớn lên rằng. Giờ đây ta chỉ còn cái chết mà thôi. Ông đành như vậy, nhưng còn mẹ già với vợ con ông thì sao? Cung nghiêm nghị trả lời. Tôi nghe rằng ai lấy hiếu trị thiên hạ thì không hại cha mẹ người. Ai thi hành nhân chính cho thiên hạ thì không nỡ tuyệt cự người khác. Lão mẫu và vợ con tôi còn hay mất đều tùy ở Minh Công. Thân này đã bị bắt, xin giết ngay đi cho. Tịnh không oán hận gì nữa. Tháo ngần ngừ ra vẻ lưu luyến, không nỡ. Cung đã quay ngoắt ra, phăng phăng đi xuống. Tả hữu không sao níu lại được. Tháo đứng dậy, ứa nước mắt, tiễn cung xuống lầu. Chú thích. Nước mắt cá sấu, vô ơn bạc nghĩa thật. Đọc tiếp. Cung cứ đi thẳng, không thèm nhìn lại. Thao lớn tiếng truyền bảo những người tùy tùng rằng. Bài đâu? Lập tức đưa lão mẫu và gia quyến công đài về hứa đô phụng dưỡng. Nếu chậm trễ sơ sót, ta chém đầu. Cung nghe tiếng, giận nín thinh, không thèm nói nửa lời. Cứ đi thẳng ra pháp trường, dương cổ chịu hình. Chú thích. Cung tha chết cho Tháo hai lần, mà Tháo không tha cho cung lấy một lần. Đọc tiếp. Ai ai trông thấy đều sa lệ thương xót. Tháo sai lấy đủ quan quách liệm thi đem về tán tại hứa đô. Người sau có thơ than trần cung rằng. Sống thác chí không hay, trượng phu hùng tráng thai. Lời vàng ai chẳng dụng, nạn lớn xót cho tài. Thờ mẹ lừng danh hiếu, giúp người dạ thẳng ngay. Bạch môn lâu chịu chết, mấy kẻ sánh công đài. Nguyên văn: sinh tử vô nhị chí, trượng phu hà tráng lai. Bất tòng kim thạch luận, không phụ đống lương tài. Phụ chúa chân kham kính, từ thân thực khả ai. Bạch môn thân tử nhật, thùy khẳng tự công đại. Bây giờ nhân lúc Tháo bước xuống đưa trần cung ra ngoài, lão bố đang trói nằm trên lầu, bèn bảo Huyền Đức. Ông là vị khách ngồi cao ở trên sập, mà tôi là thằng tù nằm chờ chết ở dưới thềm. Sao không nói giùm cho một lời để cứu nhau? Huyền Đức gật đầu. Chú thích. Được, rồi sẽ nói cho anh về chầu Đổng Trác. Đọc tiếp. Khi Tháo trở lên, bố kêu rằng. Minh Công phải lo lắng, chẳng qua chỉ vì tôi mà thôi. Nay tôi đã phục rồi, ngài làm đại tướng. Nếu cho tôi làm phó tướng, ắt việc binh định thiên hạ không khó gì nữa. Chú thích. Anh nói như thế thì bị sợ nhúng người ra rồi. Còn dạy gì mà xin cho anh sống nữa. Đọc tiếp. Tháo quay sang hỏi Huyền Đức. Nghĩ như thế nào, ông? Huyền Đức thở dài nói. Thừa tướng không thấy cây gương Đinh Nguyên Đổng Trác đó sao? Chú thích. Rung Tháo một câu giật gần nhất. Đọc tiếp. Bố nghe nói, trừng mắt nhìn Huyền Đức mà mắng. Thằng trẻ con này, thật là đồ bất tính. Tháo bèn sai lui xuống lầu thắt cổ. Bố còn ngoái đầu lại mắng Huyền Đức. Thằng tai to kia, không nhớ lúc bắn kích cửa viên sao? Tiếng lão bố còn chưa dứt, bỗng nghe một giọng sang sảng quát lớn lên. Thằng lão bố kia, chết thì chết, sợ gì mà hèn nhát quá vậy? Chú thích: chưa mắng Tháo đã mắng lão bố trước, oai hùng thay Trương Liêu. Đọc tiếp: mọi người nhìn ra mới biết là Trương Liêu vừa bị quân Đao phủ điệu tới. Tháo hạ lệnh đem lão bố ra thắt cổ cho chết, rồi mới cắt đầu Bêu. Người sau có thơ than lão bố rằng: thành hạ bì rung, sóng nước dội, thất cơ lão bố thế là thôi. Long câu xích thố còn đâu nữa, hoạch kích phương thiên biến mất rồi. Thân cọp gan mềm xin nới trói, kiếp ưng giả đói đợi người nuôi. Không nghe lời tướng, rành nghe vợ, trách bác tai to cũng uổng lời. Nguyên văn: hồng thủy thao thao yểm hạ bì, đương niên lão bố thụ cầm thì. Không hành xích thú mã thiên lý, mạng hữu phương thiên kíp nhất chi. Phượng hổ vọng khoan kim thái nọa, dưỡng ưng hưu bảo tính vô nghi. Luyến thê bất nạp trần cung gián, uổng mạ vô ân đại nhĩ chi. Lại có thơ luận quyền đức rằng: trói hùm trói chặt chẳng khoan dung, động trác đinh nguyên máu chữa đông. Quyền đức biết hùm chuyên cắn bố, sao không hại Tháo suối thâu dùng. Nguyên văn: thương nhân ngã hổ phượt hưu khoan, động trác đinh nguyên huyết dị khang. Quyền đức ký tri năng đạm phụ, tranh như lưu thủ hại tàu mang. Nhắc lại, vũ sĩ điệu Trương Liêu tới, thao chăm chú trỏ liêu, nói: anh chàng này trông quen quá, hình như đã gặp ở đâu thì phải. Liêu cười nhạt nói: phải, đã gặp nhau trong thành Bộc Dương mà, quên làm sao được. Tháo cũng cười: thế ra anh cũng nhớ dai lắm nhỉ? Ồ, nhớ kỹ chứ, nhưng chỉ tiếc một điều. Tiếc điều gì? Tiếc rằng ngọn lửa đêm đó không cháy to thêm nữa, nên chưa đốt chết được thằng giặc hai nước. Tháo đùng đùng nổi giận, mắng lớn: à, mày là tên bại tướng, còn dám làm nhục ta. Liền rút kiếm, lăm lăm sấn tới giết Liêu. Liêu không hề sợ, sắc mặt vẫn thản nhiên, vươn cổ ra cho Tháo chém. Nhưng Tháo chưa kịp hạ thủ thì một người bước tới sau lưng giằng tay Tháo lại, và một người nữa quỳ xuống trước mặt can rằng: xin thừa tướng hãy khoan tay. Đó chính là lão bố kêu gian không kẻ cứu, Trương Liêu quát mắng có người thương. Chưa biết hai người cứu Trương Liêu đó là những ai, xin chờ hạ hồi phân giải. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: giả sử sau khi lá mật thư gửi Tháo bị tiết lộ, rồi trong chiến trận Tiểu Bái bị lão bố giết chết, ắt Tháo thích thú mà nói rằng: không phải ta giết bị, lão bố giết đó. Cho tới khi Tháo sai bị đóng giữ đường xung yếu Hoài Nam, nếu bị để bố chạy thoát rồi bị Tháo xử tử, ắt Tháo nói rằng: không phải vì ta đâu, bị chết vì quân lệnh vậy. Ôi, muốn nhờ tay người khác giết nhưng không có mối hiềm thì cho gây sự với lão bố là có mối hiềm vậy. Muốn tự tay mình giết đi nhưng không có danh, lừa cho phạm vào quân lệnh thì sẽ có danh để giết vậy. Như thế, trong lòng Tháo lúc nào cũng muốn hại Quyền Đức, mà ngoài mặt luôn luôn giả bộ che chở cho Quyền Đức. Và Quyền Đức trong lòng lúc nào cũng lo đề phòng Tháo, nhưng ngoài mặt vẫn luôn luôn hoan hỷ phục tòng. Thật là lưỡng hùng tương ngộ, hai trí đối chọi gay go, khiến độc giả hồi hộp và vui mắt lắm thay. Nguyên Đức thường nói, Nguyên Long Hà Hải chi sĩ, hào khí vị trụ. Lại cũng nói rằng, Nguyên Long như ngồi trên lầu cao trăm thước. Như vậy thì Trần Đăng phải là bậc anh sản cao minh lắm. Nhưng đã là bậc cao minh anh sản mà cũng hay dùng mẹo lừa dối như thế nào? Xin thưa, việc binh không hề dối trá. Trần Đăng đã dùng trá đúng lúc, đúng phép. Khi không nên trá thì không trá. Đó là trường hợp Dương Thục Tử không lừa người. Khi cần trá thì cứ trá, không câu nệ gì. Đây là trường hợp Trần Đăng, khéo thao túng người khác vậy. Hoặc hỏi rằng, Nguyên Đức đã thấy rõ việc Lã Bố giết Đinh Nguyên động trác, sao không suối Tháo lưu dùng Bố để làm kế hại Tháo sau này? Không thể được. Tháo không phải hạng tầm thường như Đinh Nguyên động trác. Tháo mà không giết Bố, ắt dùng được Bố. Dùng thì đề phòng cẩn thận, sẽ đem lợi mà hậu kết để Bố hết lòng giúp mình. Rồi lại dùng mưu trước mà ràng buộc trong lao lung, khiến cho không hại được mình. Như thế, có phải Tháo được Bố như hổ mọc thêm cánh hay không? Tháo cẩn mật chu đáo, chứ không sơ suất như Đinh Đổng. Có lẽ Quyền Đức thấy rõ như vậy. Dịch Nha xưa giết con để dâng vua. Quán Trọng cho là hạng phi nhân tình, không thể thân cận. Lưu An giết vợ cũng thuộc một hạng như thế chăng? Xin thưa, không giống nhau. Dịch Nha vì lợi, Lưu An vì nghĩa. Vua không tuyệt thực mà Nha làm thịt con là bất tịnh. Vua có tuyệt thực thì Nha cũng nên tự cắt thịt mà dâng. Tuy nhiên Lã Bố thì yêu vợ quá chừng. Lưu An giết vợ lại quá tàn nhẫn. Chỉ có Quyền Đức là giữ được mực trung. Lúc không thể giữ nổi vợ, đành phải bỏ đó mà chạy. Hà tất phải giữ như giữ anh em đã thề cùng sống chết với nhau. Cho nên không thể bắt chước Lã Bố. Có thể giữ được vợ mới giữ. Và tuy nói, y phục không bằng thủ túc, cũng không nên bắt chước Lưu An. Gia nhân họ Tàu ngăn cuộc đưa dâu, chặn giữ Đồ Tư Trang. Tịnh không phải vì hương nang tửu. Con gái nhà họ Lã trở về không chỉ vì thiếu món tiền khai môn. Ngày trước, đem gom củi ra nhốt hàng giận, đó là đặc cách dành riêng cho ông mối nhà trai một cái ghế danh dự. Lần này lửa cháy thành hạ bì, cũng như đốt đèn hoa đón tiếp nhà trai. Tiếng trống trận ầm ầm trong quân, khác nào trống nhạc tấu mừng. Lá cờ đạo to lớn kéo lên, cũng như bức trướng chốn khuê phòng. Quốc trượng, thần, cổng, quý phi chạy ra, không nghĩ tới cái nhục với Đông Cung. Hoàng đế thì không cho thái tử đi đón cô dâu, chỉ vì nhớ đến thiên sứ. Thơ Phạt Kha thành Phá Phủ. Mối mai đưa đón rặt những đao cưa chứ không có rượu trà. Sắc máu ánh lên phạm vào hồng loan. Chỉ thấy một bãi chiến trường, chẳng thấy đâu là chăn chiếu. Thật buồn cười thay. Trước khi rủ mọi người chừa rượu, lại mời ngay mọi người uống một bữa cho đã. Trương Phi sao làm vô lý thế? Chưa rủ người uống rượu, đã bắt mọi người chừa rượu. Lã Bố thật là chẳng có chút tình gì. Tính ngông của Trương Phi thật thú vị. Mình không uống rượu thì thôi, thấy người ta uống lại giận. Cái giận của Lã Bố thật là gàn. Đem rượu biếu người, tức là có lòng tốt. Giá Hầu Thành gặp được Trương Phi, có phải đôi bên tương đắc, chán chúa chán tôi hay không? Sợ rượu là kẻ tầm thường. Tào báo với Lã Bố, quả xứng đáng là bố vợ nào con rể nấy. Uống rượu rồi sao mới cho ăn roi, tức là cái roi người sai, Trương Phi, đánh người sai, Tào Báo. Như thế, Báo còn đỡ đau, đã mất rượu lại bị đoàn. Hầu Thành bị Lã Bố đánh, tức là người ăn roi tỉnh, mà cái roi cũng tỉnh nốt. Như thế thì Thành đau giận khó mà nguôi. Trương Phi mượn mông lão Tàu để đánh chàng Lã, thì có nghĩa là Phi không đánh tướng bộ hạ. Lã Bố vì răng đe các tướng mà đánh Hầu Thành, tức là đánh tất cả các tướng mất rồi. Trương Phi uống rượu để chừa rượu, thì chừa thế cũng bằng không. Uống mà để chừa, lại uống sai khước hơn hẳn ngày thường. Rõ là sinh sự lôi thôi quá. Lã Bố thấy rượu có hại, cấm rượu để trừ hại, mà lại gây ra hại lớn cho mình. Chừa rượu không bằng chừa cái tính hung hăng. Trương Phi nên chừa thói đánh đập roi vọt hơn là chừa rượu. Cấm rượu cũng như cấm sắt. Lã Bố làm sao cấm hết vợ chồng người ta? Trương Phi một đêm say rượu rồi đánh giặc kịch liệt. Đến sáng hôm sau, dẫu có cấm rượu cũng chẳng làm gì nữa. Thế là đáng mặt một hảo hán dám say. Lã Bố phá tan tiệc rượu của người khác rồi chết vì cấm rượu. Dù có muốn uống một chén để vĩnh biệt cũng không được nữa. Thế là hết một đời kẻ tỉnh táo. Trương Phi đánh mất Tự Châu còn có thể lấy rượu giải buồn. Chứ Lã Bố chết ở Bạch Môn Lâu, còn ai mang rượu mà cúng vong hồn cho nữa. Ngẫm lại những cảnh huống trên đây thật cũng buồn cười.